khoái cảm kỳ quái làm tiểu hồ không nói nên lời. Hồ ca ca mút liếm lấy dục vọng của ta. Hồ ca ca, mau buông ra. A hát, tiểu hồ kịch liệt thở gấp. Đột nhiên hồ ca ca cắn nhẹ một cái, rốt cuộc chịu không được kích thích thân thể kịch liệt run rẩy, cuối cùng ở trong miệng của hắn phóng ra. Tiểu hồ, ta muốn tiếp tục nha. Hồ ca ca ôn nhu nói. Động tác nhu hòa, đem ngón tay lại lần nữa dò xét mật địa phía sau tiểu hồ. Hồ ca ca, có phải muốn bắt đầu chữa bệnh? Thả lỏng, tiểu hồ. Cảm thấy tiểu hồ đã thích ứng, hồ ca ca chậm rãi di động ngón tay. Không được hồ ca ca a hát, thân thể nhanh chóng nóng lên, rút ngón tay đang chôn ở bên trong cơ thể tiểu hồ ca ca chậm rãi đem dục vọng nóng rực sớm sung huyết của mình chen vào địa phương phía sau của tiểu hồ, bắt đầu mãnh liệt ra vào. Mèo ô, tiểu hồ mệt mỏi quá a, nhất định phải nhờ chủ nhân nghĩ một cái phương pháp trị hết bệnh cho hồ ca ca mới được, bằng không tiểu hồ sẽ mệt chết. Cách chương.